Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 160, hai cái tối giới AT nhóm máu người. Xe vững vàng đứng tại bên trong cảng thế ngân cao ốc trước mặt. Phương Mặc xuống xe, sửa sang lại y phục, nhấc chân hướng về trong cao ốc đi. Bộ phận tầng 1 của cao ốc này đều thuộc về ERP. Cho nên đề phòng vô cùng xâm nghiêm. Hoa, soái ca ai, ngươi xem, Phương Mặc nhan sắc tự nhiên là không cần nói. Không phải sao, từ cửa thang máy ra tới hai cái phòng làm việc on. Nhìn thấy Phương Mặc đang vào, kích động che miệng lại. Một cái trong đó, đối với bên người bé gái lo lắng hô. Rất đẹp trai a. Quả nhiên, nhìn về phía Phương Mặc một nữ nhân khác. Cũng là phát hoa si bưng lấy ngực, chăm chú nhìn chằm chằm Phương Mặc. Người tốt, soái ca, xế chiều có thời gian không? Cửa uống ly cà phê thế nào? Lại hai nữ nhân phát hoa si, một cái mặc vào đồng dạng mặc phòng làm việc bộ váy giả dặn nữ nhân. Đỏ mặt, tiến lên đối với Phương Mặc nói. Ạc, Phương Mặc khẽ giật mình, trong lòng rất nghi ngờ. Ta lúc nào mị lực lớn như vậy? Mỹ nữ, ta còn có chuyện, mà còn, ta đối với ngươi không có hứng thú. Phương Mặc lễ phép cười nói, sau đó đưa tay ra hiệu nữ nhân tránh ra, tự mình hướng về đi vào trong đi. Hoa, ngay cả cự tuyệt người cũng đẹp trai như vậy. Trong đại sảnh nữ nhân, 10 cái có 8 cái lại phát hoa si. Phương Mặc còn đang nghi ngờ mình lúc nào trở nên như thế có mị lực. Hai bảo vệ đưa tay cản lại Phương Mặc. Người tốt, nơi này là tư nhân khu vực, không mở ra cho người ngoài. Xin hỏi ngài có hẹn trước không? Bảo an khách khí với Phương Mặc nói. Có thể ở chỗ này đi làm bảo an, đều là có kiến thức. Y phục trên người Phương Mặc mặc dù nhìn không ra tấm bảng, nhưng vải vóc vô cùng hiếm có, bọn họ cũng là phải ở cả người nhà trên trăm ức lão bản trên người thấy qua. Cho nên mặc dù cản lại Phương Mặc, nhưng lại không có gì tức giận chỉ điểm. Vô cùng khách khí, cái này không có, ngươi gọi điện thoại hỏi một chút đi. Phương Mặc nói, tốt, bảo an gật đầu, sau đó cầm lên bên người máy riêng, liên hệ bên trong Mỹ Chân. Bên trong Mỹ Chân nhận được điện thoại, từ bên ngoài giám sát tự nhiên là thấy được Phương Mặc. Nhớ tới Phương Mặc ghê tởm, Mỹ Chân đại mỹ nữ lập tức cắn răng, hận không thể trên người Phương Mặc cắn mấy cái lỗ thủng. Khiến hắn vào đi, Mỹ Chân nói, tốt, bảo an gật đầu, tiên sinh, Mỹ Chân tiểu thư xin ngài tiến vào. Cảm ơn a, Phương Mặc gật đầu. Trở về lấy cười một tiếng, đối với khách khí với mình người đâu, Phương Mặc xưa nay sẽ không nói lời ác độc, đương nhiên, địch nhân ngoại trừ. Phương Mặc đi vào, liền thấy Mỹ Chân đại tiểu thư đối với mình trợn mắt nhìn, trong mắt đều có thể toát ra hỏa tinh tử, ha ha ha, là ai trêu đến chúng ta Mỹ Chân tiểu thư tức giận như vậy a? Phương Mặc cười ha ha một tiếng. Sau đó vô cùng như quen thuộc hướng cái ghế bên cạnh bên trên ngồi xuống. Ngươi, Mỹ Chân thật muốn gọi cảnh sát đem người này bắt lại. Nhưng, Phương Mặc khắp nơi thể hiện ra thần bí tính, nhưng lại khiến Mỹ Chân cảm thấy, Phương Mặc có lẽ thật biết một chút mà cái gì, ngươi đã đến làm cái gì? Mỹ Chân lặng lẽ tương đối, tức giận, ta là tới nói cho ngươi biết, ma mười. Đang tìm đồ vật, hoặc là nói là, người tìm kiếm. Phương Mặc nghe xong chính sự tới, không có nhiều lời, nghiêm sắc mặt, tiến vào chính đề, ma mười, người còn biết cái gì? Mỹ Chân nghe vậy sắc mặt lại biến đổi. Phương Mặc biết đến Tử Dương là đế hoàng hiệp cái này còn miễn. Người biết mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng không ít. Tối thiểu nhất Lê Tử Dương cái kia đồng đảng biết đến. Miệng hắn lớn để lộ đi ra, cũng có thể nói thông được. Nhưng Phương Mặc biết đến còn lại duy nhất dị năng thú kêu cái gì. cái này có chút suy nghĩ tỉ mỉ cực kỳ sợ. Ngươi biết, ta đều biết, ta đã biết, ngươi chưa chắc biết đến. Tốt, muốn khiến ảnh giới thế lực hoàn toàn rời khỏi địa cầu, chúng ta liền phải hợp tác. Phương Mặc khoát khoát tay, ngươi rốt cuộc là ai? Mỹ Chân hồ nghi nhìn Phương Mặc, ta gọi Phương Mặc, về phần thân phận, ngươi sau đó liền biết. Phương Mặc lắc đầu, ta lúc đầu có thể trực tiếp xâm nhập các ngươi hệ thống, nhưng một người tìm ra được khá là phiền toái, cho nên ta cần trợ giúp của ngươi. Đây cũng là giúp đỡ bọn ngươi mình. Phương Mặc chỉ về phía trên mặt bàn máy vi tính, nói, xâm nhập chúng ta hệ thống, ngươi cần tìm cái gì? Mỹ Chân liên tục hai cái nghi vấn ném ra, tối giới huyết mạch, hơn nữa là AT nhóm máu người. Phương Mặc nói với giọng thản nhiên, tìm cái này làm gì? Mỹ Chân nghi ngờ ngoẹo đầu, nhìn Phương Mặc, hỏi, ta mới vừa nói qua, còn lại dị năng thú kia ma 10, chính là vì tìm tối giới trong huyết mạch đã có được AT nhóm máu người. Máu của bọn hắn có thể sử hức ám ngũ hộ pháp sống lại. Phương Mặc lớn tiếng nói, cái gì? Mỹ Chân nghe vậy, thao tác máy vi tính tay lập tức ngừng lại, giống to, ngươi nhỏ giọng một chút mà được không? Nhanh, tra xét a! Phương Mặc lớn tiếng nói, tốt, ta lập tức tra xét. Mỹ Chân liền giống gà con ăn gạo, trùng điệp gật đầu, sau đó hai tay nhanh chóng ở trên máy vi tính thao tác. Lợi hại, không hổ là ra đời 28 năm tốc độ tay. Không có tu luyện ta, thúc ngựa cũng không dự được a. Phương Mặc nhìn Mỹ Chân ngón tay thon dài, âm thầm tán thưởng, tìm được. Lại Phương Mặc nhàm chán đến chơi trong điện thoại di động tham ăn rắn. Mỹ Chân kêu to một tiếng, tìm được. Phương Mặc vội vàng thu hồi điện thoại di động, tiến tới trước mặt Mỹ Chân, nhìn về phía màn ảnh máy vi tính, chính là hai cái này. Trung Quốc cảnh nội chỉ có hai cái này. Mỹ Chân chỉ về phía trên màn ảnh máy vi tính hai người ảnh chụp trả lời. Phương Mặc đưa mắt nhìn lại, chỉ gặp trên màn hình hai người, một cái là Ba Đậu, một cái khác lại là một cái gọi người từ Tuấn Nhân. Ba Đậu Phương Mặc tự nhiên biết đến, không thể so sánh nhìn nhiều. Phương Mặc đưa ánh mắt về phía cái kia kêu từ Tuấn Nhân, mở ra người này tài liệu cặn kẽ. Phương Mặc nói, tốt. Mỹ Chân không biết tại sao muốn nghe câu nói của Phương Mặc, nhưng vẫn như cũ làm theo. Việc xấu loang lổ, người này hiện tại làm gì? Phương Mặc nhìn một phen tài liệu, tổng kết ra hai chữ, cặn bã. Đối với Mỹ Chân hỏi, từ trên tư liệu cho thấy, người này là cam túc người, nhưng người này hiện tại lại thành phố Hạnh Phúc đệ nhị trung học dạy học. Mà sở dĩ phạm vào nhiều chuyện như vậy, không bị bắt, bởi vì hắn cứu cứu là thành phố Hạnh Phúc phó cục trưởng cục công an. Cho nên, cho dù có người báo cáo, đều là bị áp xuống tới. Mỹ Chân nhìn trên tư liệu nội dung, đối với Phương Mặc nhếch miệng, thì ra là thế. Phương Mặc gật đầu, nếu người này cũng ở thành phố Hạnh Phúc, như vậy, không dùng được mấy ngày, mà 10 liền sẽ tìm được người này. Nhưng Phương Mặc làm sao lại khiến ma 10 lao lực như vậy? Ta có thể giúp ngươi, đã đến nơi này, còn lại liền cần chính các ngươi giải quyết. Phương Mặc vươn tay, vỗ vỗ bả vai Mỹ Chân, nói, ngươi ý gì? Mỹ Chân ngẩng đầu nhìn Phương Mặc, có chút không hiểu, ta một không là khải giáp dũng sĩ, hai cũng không phải cảnh sát, duy trì hòa bình thế giới nhiệm vụ, vẫn là được các ngươi tới. Phương Mặc nói với giọng thản nhiên, nhưng là, ngươi không phải người bình thường a, ngươi có thể giúp một tay. Mỹ Chân cũng đã gặp qua Phương Mặc trực tiếp biến mất ở trước mắt mình, cho nên, một cách tự nhiên cho rằng Phương Mặc không phải người bình thường. Muốn tìm Phương Mặc hỗ trợ, cái này cuối cùng không phải thế giới của ta a. Phương Mặc thở dài một tiếng, lộ ra bước cách rất cao. thật ra thì đáy lòng lại là quyết định chú ý. Thế nào mò điểm khí vận sự tình? Tốt, tạm biệt, Phương Mặc nói xong, lần nữa biến mất tại chỗ. Mọi người xem xong, sớm một chút ngủ nha. Hôm nay trong nhà tuyết rơi, rốt cuộc tuyết rơi, quyển sách này tới đây, nhìn còn có thể tiếp tục viết. Ta liền viết nhìn, Đại Cương mấy ngày nay lại phát triển, phía sau thế giới sẽ càng ngày càng phong phú. Hệ thống sức mạnh cũng sẽ không quá phức tạp, mọi người cơ bản đều có thể nhìn hiểu. Mong đợi đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.